cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cường giả xuất thủ cũng không dám hút loại linh lực này vào trong cơ thể. Âm âm, có hai đạo hóa thân giúp chia sẻ một tay, bạo tạc trong cơ thể Mục Trần cũng bắt đầu chậm lại, tuy nói thân thể vẫn bị trướng lên đau nhức, nhưng hiển nhiên đã không còn bạo tạc như lúc đầu nữa. Ánh sáng lưu ly bắt đầu lưu chuyển bên ngoài thân thể Mục Trần, dưới ánh sáng chiếu rọi, huyết nhục cuối cũng biết thành sắc thái lưu ly, thậm chí ngay cả tóc cũng biến thành màu trong suốt. Ngắn ngủi chỉ vài hơi thở, Mục Trần đã biến thành một tôn thân ảnh lưu ly, chỉ đứng yên trong hư không cũng tản ra một cổ uy áp không cách nào hình dung, giống như một tôn đại Phật cổ xưa. Thân thể của hắn tản ra một loại vận vị cổ xưa, dường như trải qua vạn cổ, vẫn là bất hủ bất diệt. Nơi xa, Thanh Diên Tịnh, Ma Ha Thiên, Thái Minh Lão Tổ cùng đông đảo Thiên Chí Tôn đều vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh này, không ai ngờ rằng Mục Trần lại thật sự làm được. Thì ra là vậy, hắn hẳn là dùng nhất khí hóa tam thanh tới chia sẻ sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân, tuy nói chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn lại thật sự làm được. Hắn bây giờ, chỉ sợ dù đối mặt với thánh phẩm hậu kỳ cũng đủ đấu một trận. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được cảm thán một tiếng, khó trách Mục Trần này lại dám làm thế, thì ra là đã sớm có tính toán, nhưng mà loại suy nghĩ tháo vát nhanh nhạy như vậy cũng thật khiến người ta kinh diễm. Trên bầu trời, hai mắt khép hờ của Mục Trần bắt đầu mở ra, hai mắt vốn đen nhánh giờ cũng biến thành màu lưu ly, trong đó tràn ngập thâm thúy, dường như còn hơn cả tinh không. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hắc bạch Mục Trần hai bên, lúc này hai đạo hỏa thân cũng đều biến thành sắc thái lưu ly cổ xưa, có điều hiện giờ bọn họ đều không nhúc nhích được chút nào, bởi vì trong cơ thể năng lượng quá mức cuồng bạo, một khi nhúc nhích, rất có thể sẽ nổ tung. Nhưng mà, ánh mắt Mục Trần cũng lóe ra kỳ quan nhìn chằm chằm hai đạo hóa thân, bởi vì trong khoảnh khắc trước đó, hắn mơ hồ có một tia cảm ngộ huyền diệu. Cái loại cảm nhận đó chính là về cảnh giới thứ ba của nhất khí hóa tam thanh, tam thần cảnh trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả thiên đế cũng chưa từng chạm tới tầng thứ này. Mục Trần vốn cũng không cách nào chạm tới, nhưng ngay lúc trước khi rót sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân vào hai đạo hóa thân, giữa ba người như mơ hồ chạm tới một sự huyền diệu. Mục Trần như có chút suy nghĩ, nhưng tạm thời gác lại, sau đó ngẩng đầu lên, cặp mắt lưu ly nhìn nơi xa, chỉ thấy nơi đó, đối mặt với mười mấy vị thiên chí tôn ngăn cản, cũng vẫn giống như hổ giữa bầy dê, trở tay cũng khiến mọi người học máu trở lui, tất cả đều bại. Nhưng mà, trong lúc Khương Nhai sắp đại khai sát giới, thân thể của hắn chợt cứng ngắc, cảm giác ấy tự như bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm, cảm giác ấy cho hắn biết, chỉ cần hắn hơi có động tác, tiếp đó sẽ gặp phải thế công hủy diệt. Cặp mắt hắc tử của hắn chậm rãi nâng lên, mà khi nhìn thấy Mục Trần thân thể sáng chói như lưu ly, con ngươi mới hơi co rụt lại, một cổ cảm giác nguy hiểm không thể tả bằng lời xông lên đầu. Hiện giờ, cái trạng thái này của Mục Trần làm cho hắn sợ hết hồn hết vía. Mục Trần lại là nhìn chằm chằm Khương Nhai, trển khuôn mặt dường như nổi lên nụ cười, chớp mắt sau đó, thân thể của hắn hư vô biến mất. Khương Nhai cả người run lên, không chút do dự vọt lui, đồng thời linh lực tím đen cuồn cuộn bốc lên, hóa thành vô số tầng phòng ngự, bao phủ quanh thân. Soạt, thân ảnh của Mục Trần quỷ mị xuất hiện phía trước Khương Nhai, ánh mắt hắn hờ hững nhìn vô số tầng phòng ngự nặng nề kia, năm ngón tay trực tiếp nắm chặt, sau đó một quyền đánh xuống, bành. Một quyền rơi xuống, ánh sáng lưu ly điên cuồng ngưng tụ, cả bầu trời vào lúc này dường như toàn bộ sụp đổ, hơn nửa thiên địa linh lực lấy nắm đấm của Mục Trần làm tâm điểm, toàn bộ chen chúc tới. Một quyền rơi xuống, tự như biến thành một vần đại nhật, từ từ rơi, bành bành bành, quyền quang phủ xuống, vô số tầng phòng ngự trong nháy mắt hỏng mất, Khương Nhai phát ra tiếng rít thê lương, vận chuyển tất cả sức mạnh, trên cánh tay, vô số đạo văn lộ tà ác hiện lên, kinh khủng vô cùng, huynh, quyền quang như lưu ly đại nhật rơi xuống, cùng ma tí nặng nề đánh vào nhau. Trong thiên địa, vô số ánh mắt đều vào thời điểm này tụ đến, thậm chí ngay cả bên ngoài Bắc Hoang Khâu, đám người Tần Thiên cùng Thánh Thiên Ma Đế đều đưa mắt tới, bành, âm thanh lớn vang lên, thiên địa băng liệt, tiếp đó, tất cả mọi người nhìn thấy, lưu ly đại nhật rơi xuống, hắc tử ma quang toàn bộ chôn vùi, cả cánh tay ma của Khương Nhai lúc này ầm ầm nổ tung. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể Khương Nhai cũng bắn xuống, xuyên thủng từng ngọn núi nguy nga, khiến núi non sụp đổ, cuối cùng cả người bị cắm lên một tòa núi lớn, máu tươi cuồn cuộn, một nửa thân thể bị vỡ tan tành. Lúc này, vô số người đều hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là Ma Ha Thiên, sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên bị uy năng kinh khủng một quyền này của Mục Trần chấn nhiếp. Một quyền này, nếu như hắn không mượn sức mạnh của Ma Ha Âm Dương Bình, sợ rằng sẽ bị trực tiếp giết chết trong khoảnh khắc. Người này, Ma Ha Thiên ngước nhìn thân ảnh lưu ly trên trời cao, khóe miệng giật giật một cái, Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn biết, đối diện với Mục Trần càng ngày càng mạnh thế này, chỉ sợ vạn cổ bất hủ thân cũng không còn dính dáng gì với bọn họ nữa, bởi vì người này đang dần tiếp cận một thần thoại. Mà thần thoại đó chính là kẻ đã từng là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới, bất hủ đại đế. Dịch bởi Zero.